Đỉnh cao phú quý, chương 1454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch muốn chạy nhanh vượt qua tình huống Văn Minh. Lý Hải và Hà Hoa nhanh chóng ngăn cô lại. Nam Địch, đừng ngu ngốc. Trình Uyên làm tổn thương bạn chưa đủ sao? Ia, Dinh Trinh, anh ấy đã gửi cho bạn bệnh viện để bồi thường cho bạn. Anh ấy phải muốn làm cho sạch sẽ với bạn. Bạn không thể bị ám ảnh bởi nó nữa. Trên thực tế, tất cả đều là do Từ Lệ không nghe lời. Ý định ban đầu của Trình Uyên là gửi video này cho Bạch An Tương sau khi anh ta chết. Và sau đó gửi bệnh viện cho Lý Nam Địch thông qua bàn tay của Bạch An Tương. Anh ta đã lên kế hoạch đặt tình bạn này lên đầu Bạch An Tương bởi Lý Nam Địch. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phản tác dụng. Cô bé Từ Lệ đã lo lắng một lúc. Và cô bé quên mất chỉ dẫn của Trình Uyên. Và trực tiếp gọi cho Bạch An Tương để nói về nó. Điều này dẫn đến một đống hỗn loạn ngay lập tức. Ngay sau đó, mọi người im lặng. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy Trình Tuấn Phong bước ra khỏi phòng y tế và đứng ở hành lang đối diện với mọi người. Nhìn thấy Trình Tuấn Phong đứng lên, mọi người lập tức bình tĩnh lại. Mọi người đều biết rằng Trình Tuấn Phong là cha của Trình Uyên. Bạch An Tương bước tới và lo lắng nói. Cha, Trình Tuấn Phong thở dài nhìn Bạch An Tương đang rất xấu hổ. Anh cũng biết lúc này cô đang quẫn trí. Thậm chí không thèm để ý đến thời gian thay quần áo và chải đầu. Trong lòng chợt dâng lên một tia khó chịu. Anh ấy nói. Mọi người đừng lo lắng. Tôi biết chuyện đã xảy ra với Trình Uyên. An Tương. Hãy theo tôi vào. Bạch An Tương gật đầu. Trình Tuấn Phong do dự một lúc. Sau đó nhìn thấy Lý Nam Địch trong đám đông và nói. Nam Địch, cũng đi. Lý Nam Địch đã đến đây. Lúc này Lý Hải và Hà Hoa đều không nói gì. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng thở dài. Văn phòng y tế. Trình Tuấn Phong yêu cầu Bạch An Tương và Lý Nam Địch ngồi riêng trên sofa. Nghiêm nghị nhìn hai cô gái. Trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Đừng lo lắng, Trình Uyên sẽ không tìm đến cái chết. Anh trầm giọng nói. Khi nghe thấy điều này, Lý Nam Địch và Bạch An Tương liếc nhìn nhau. Và sự lo lắng của họ ngay lập tức giảm bớt. Nghe những lời của Trình Tuấn Phong. Họ biết rằng Trình Tuấn Phong phải biết điều gì đó. Vì vậy anh ta nói rằng Trình Uyên không phải là tìm cái chết. Nó phải là sự thật. Cô con gái thứ hai thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trình Tuấn Phong cười khổ nói. Anh ấy chỉ đang chờ chết. Cái gì? Cô gái thứ hai lại kinh ngạc. Trái tim vừa mới rơi xuống lại nâng lên thật chặt. Tôi biết lý do tại sao anh ấy giữ nó không cho bạn biết. Nhưng với tư cách là một người cha, tôi yêu con trai mình hơn. Trình Tuấn Phong nói với một giọng trầm. Anh ấy sắp chết. Vì vậy tôi hy vọng. Ồ không. Tôi yêu cầu hai người làm nó ngay bây giờ. Hãy đi và đi cùng anh ấy. Cả khuôn mặt của Bạch An Tương và Lý Nam Địch đều trở nên rất nhợt nhạt. Lý Nam Địch cũng ngay lập tức hiểu được ý của Trình Uyên trong hai ghi chú đó. Hắn ta làm việc đo co mục đích. Anh chỉ muốn làm cho mình hận anh. Để anh có thể quên anh. Nghĩ đến ân oán lúc trước. Lý Nam Địch cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Nước mắt lưng tròng thở dài. Sụi lơ trên mặt, Bạch An Tương thậm chí còn lo lắng hơn. Cách chương.